Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 444, gặp lại Lý Minh Viễn. Tính sai, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh mặt sắc âm chìm. Đối diện yêu Hoàng Thái Tử tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng là thần thái thong dong, tinh mắt duệ như đao, đổi mới thật nhanh, nhìn lấy yêu Hoàng Thái Tử con mắt. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh lạnh lùng hừ một cái. Đột nhiên nhất kích, yêu Hoàng Thái Tử mượn cơ hội phi tốc lui lại, rơi vào cấm chế bên ngoài. Dừng tay, Hoàng Cân thủ lĩnh mặt sắc âm chìm. Các vị Hoàng Cân lực sĩ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại không dám nghịch lại đại thủ lĩnh lời nói. Nhao nhao dừng tay, vây tụ lành nghề cung trước. Chật vật yêu tộc mọi người tập hợp một chỗ. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh sâu hít sâu một cái. Bọn ngươi còn không mau mau thối lui. Đang nói, chợt nghe một trận truyền âm. Thủ lĩnh, ta mới vừa từ trong cung điện đi ra. Bên trong tòa cung điện này không có chúng ta muốn. Tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chạy đi. Trần Cửu ba người vơ vét xong trong cung điện tất cả vật phẩm về sau, muốn rời khỏi, xuất ra Hạo Thiên kính đối bên ngoài vừa chiếu. Phát hiện loạn làm một đoàn mọi người, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới chư thiên bách tộc tu sĩ đều là loại chó. Thế mà có thể tìm tới cái này bên trong, Trần Cửu gặp về sau tự nhiên có tính kế. Đã cái này bên trong đồ, vật đã cũng bị vơ vét. Dứt khoát sớm một chút ra ngoài, hiện tại ngoại lai tu sĩ thế lớn. Sớm tối Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh muốn thỏa hiệp. Một khi bị người ta chặn ở bên trong có thể sẽ không hay. Nói làm liền làm, Trần Cửu trực tiếp xuyên thấu qua đại môn cấm chế cho Hoàng Cân thủ lĩnh truyền âm. Sau đó lợi dụng Hạo Thiên kính chạy đi. Bên ngoài chiến trường rất xa xa đứng vững, Chiêu Tiểu Ngư một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Cửu. Thiên cung dựa theo chư thiên tinh đấu sắp xếp, chúng ta đã tìm tới Thiên Đế Tẩm Cung, tự nhiên cũng có thể tìm được Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ cần dựa theo trận thế thôi diễn một phen là được. Người nếu là có nắm chắc hóa giải mất Hoàng Cân thủ lĩnh cấm chế, một mực xuất thủ liền tốt, miễn cho chúng ta bên trong lão gia hỏa kia tính kế. Trần Cửu nghe vậy mang theo kinh ngạc mắt nhìn Chiêu Tiểu Ngư. Sau đó thân thể lóe lên, tạo hóa thiên đạo chi lực phun trào. Một chút yếu ớt sụp đổ thần lôi từ trong cơ thể nộ sinh ra. Trong nháy mắt đem giọt máu kia dịch hóa thành hư vô. Nơi xa, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh đột nhiên mặt sắc biến đổi. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nhìn lấy đối diện yêu Hoàng Thái Tử. Không lo được nói cái gì. Trực tiếp rời đi. Lúc trước hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái kia chuẩn bị ở sau khoảng cách Lăng Tiêu Bảo Điện không xa. Thế nhưng là đột nhiên chính mình giọt kia tinh huyết trong nháy mắt chôn vùi. Cái này lệnh Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh bị thương nặng. Chậm thì sinh biến, nếu bị tiểu tử kia đột phá Lăng Tiêu Bảo Điện cấm chế, đến lúc đó mạng nhỏ mình coi như không thuộc về mình. Thiếu không sinh tử đều là cầm chi tại nhân thủ. Nhìn thấy Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh miệng phun máu tươi, vội vàng rời đi, mọi người mặt sắc biến đổi. Đương nhiên sẽ không có người cho rằng là yêu Hoàng Thái Tử đem đối phương đả thương. Vậy đối phương thương tổn từ đâu đến, mà lại nhìn thấy đối phương mặt sắc vội vàng, liền chàng diện lời nói cũng không còn lại. Cái này có chút khiến, sờ, không đến đầu não. Sự tình có biến, Lý Minh Viễn toàn thân áo trắng không biết khi nào xuất hiện tại nguyên chỗ. Ở tại bên người đi theo một cái nam tử áo đen. Nam tử gật gật đầu. Thiếu chủ, chúng ta làm thế nào? Lý Minh Viễn chỉ phía dưới. Coi chừng bọn họ, yêu Hoàng Thái Tử lúc này có chút cái, sờ, không đến đầu não. Đúng lúc này, trong đám người Từ Phúc đột nhiên nói. Không tốt, sợ là Lăng Tiêu Bảo Điện xảy ra vấn đề. Ngự sử đại nhân giật mình. Nơi xa mọi người cũng là đồng thời giật mình. Ở đây đều là đại năng. Từ Phúc thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là đầy đủ bị mọi người thu chi bên tai bên trong. Từ Phúc tu hành nhiều năm như vậy, bực này đại sự thế mà lại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Là có ý hoặc là vô ý, ngự sử đại nhân bạch Từ Phúc liếc một chút, tức giận lời nói không kịp nói ra miệng, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh đuổi theo mà đi. Mọi người gặp này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thiên Đế Tẩm Cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện này cái trọng yếu còn muốn người suy nghĩ sao? Không để người ở đây đóng giữ, đều là cả tộc chi lực tất cả đều bay đi. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện tranh đoạt bên trong, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, không ít phân binh. Trần Cửu đoán sai một việc, đối với Lăng Tiêu Bảo Điện quen thuộc trình độ, hắn là xa xa không kịp nổi Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh. Hoàng Cân lực sĩ tại cái này bên trong đóng giữ mấy trăm vạn năm. Đối với thiên cung hết thảy tuy nhiên không thể nói như lòng bàn tay, nhưng là cũng kém không nhiều như chính mình nhà. Nơi nào có cái gì? Tất cả mọi người biết rõ. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ba người thôi diễn cần thời gian. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn cho Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh thời cơ. Một đám người hô phần phật đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trần Cửu đám ba người nhìn trước mắt bay qua một đường đạo lưu quang, có chút cái mắt trợn tròn. Xin đầy tính là gì? Này Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh điên, thế mà đem mọi người dẫn vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Chiêu Tiểu Ngư đại con mắt đảo một vòng, đứng dậy theo sau, xa xa theo trong đám người. Trần Cửu các loại người như là xuyên qua một tầng lá chắn, một đường vàng son lộng lẫy, tản ra to lớn chi khí, trấn áp chư thiên khí thế. Cung điện sừng sững tại hư không vô tận bên trong. Cung điện lớn bao nhiêu? Vô cùng lớn, vô cùng bé, thời không ở trong đó vặn vẹo. Vô tận thần mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tại mọi người phía trước nhất là một đường cao ngàn trượng đại môn. Phía trên có một cái cự đại tấm biển. Trên viết, Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Minh Viễn không biết khi nào từ trong hư không đi tới. Không tệ, như vậy to lớn cung điện, cũng là Nhân Hoàng cung điện cũng không thể sánh ngang. Tự nhiên là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện yêu Hoàng Thái Tử đối với Lý Minh Viễn xuất. Hiện ở chỗ này không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh không để ý tới mọi người đàm luận, đi thẳng tới cung điện môn trước. Thủ môn, Hoàng Cân lực sĩ mau tới trước. Gặp qua đại nhân. Có thể từng có người đi vào qua, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh gấp mở đầu hỏi. Thủ môn, Hoàng Cân lực sĩ lắc đầu. Không thể có người đi vào qua. Không có người đi vào liền tốt. Không có người đi vào liền tốt, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh nói thầm nói. Nơi xa, Trần Cửu hiển nhiên nhìn thấy phong tư bừng bừng phấn chấn Lý Minh Viễn. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong đụng phải hắn. Gia hỏa này tại cấm kỵ hải bị chính mình hố khổ. Hiện tại gặp mặt hai người làm qua một trận là miễn không? Lời nói lúc ấy tại cấm kỵ hải thời điểm, Trần Cửu còn có chút cái nghi hoặc, đám người này đến quá đột ngột, không nghĩ tới thế mà đến từ một thế giới khác. Cái kia như thế nói, có phải hay không trong tay đối phương nắm giữ mặt khác một đầu thông hướng cấm kỵ hải đường? Ánh mắt quay lại, Lý Minh Viễn bên người kia là Trần Cửu người quen cũ Trần Nghị. Gia hỏa này lúc ấy tại cấm kỵ hải thư viện bí mật động thiên chi bên trong bị chính mình cho hố. Hung ác, bất quá hắn hẳn là không biết là chính mình tính kế hắn. Cấm kỵ hải lần kia thư viện động thiên tìm tòi bí mật. Trần Cửu là người thắng lớn. Một người độc chiếm ba kiện bảo vật. Hai kiện tiên thiên linh bảo. Một trang sách vàng. Bực này thu hoạch nếu là truyền đi, thiên hạ to lớn Trần Cửu tất nhiên là không đất dung thân. Làm sao? Chiêu Tiểu Ngư một mực chú ý đến Trần Cửu thần thái. Lúc này thấy đến Trần Cửu thần thái có chút cái không thích hợp. Lên tiếng hỏi, Trần Cửu lặng lẽ nhô ra miệng. Sau đó truyền âm nói, nhìn thấy phía trước này hai tên gia hỏa sao? Chiêu Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, nhìn thấy. Hai người kia là ta cừu ra, tại cấm kỵ hải thời điểm bị ta hố khổ, liền trên người ngươi món kia tiên thiên linh bảo, lăn lộn thiên lăng. Cũng là từ lần kia trong tranh đấu đoạt đến. Chiêu Tiểu Ngư con mắt trong nháy mắt nheo lại, lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngươi cùng ta kỹ càng nói. Trần Cửu đại khái đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bất quá biến mất kim thư sự tình. Chỉ là nói mình đạt được hai kiện tiên thiên linh bảo. Dù vậy, Chiêu Tiểu Ngư cũng thiếu chút lên tiếng kinh hô. Khi đó Trần Cửu mới tu vi gì? Cũng là tu hành giới tiểu cặn bã. Thế nhưng là lại có cái thế đại năng đều không có tiên thiên linh bảo. Cái này nếu là truyền đi đó là một con đường chết. Ngày này đều có thể bị những cái này đồ cổ lật tung. Hạo Thiên Kính có thể hay không trực tiếp đem chúng ta đưa vào qua, Chiêu Tiểu Ngư thấp giọng nói. Mộc Thanh Y cũng là một mặt chờ mong biểu lộ. Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu truyền âm, nàng đương nhiên không có nghe thấy. Loại sự tình này đóng tiên thiên linh bảo sự tình, thiếu một người biết rõ, liền thiếu một phân phiền phức. Trần Cửu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một lát nữa tại Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y chờ mong trong ánh mắt. Lắc đầu, không được, cái này bên trong không hổ là Lăng Tiêu Bảo Điện, thời gian rối loạn, Hạo Thiên Kính cũng không làm gì được. A, hai, nữ, nghe vậy trong mắt hỏa quang trong nháy mắt ảm đạm đi. Đang nói, phía trước sự tình đã có biến hóa. Mọi người đem ánh mắt đặt ở ngăn tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước Hoàng Cân Lực Sĩ trước người. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước là Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ phía trước là các vị tu sĩ. Đối mặt với Lăng Tiêu Bảo Điện loại này trong truyền thuyết đồ, vật. Mọi người sát ý đang chậm rãi ấp ủ. 69.555 cộng D Su A A H H H cộng 2500-2787. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.